Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 97, cái hộp nhỏ Lý Nguyên gốc cùng sở hữu cửu khối năng lượng tinh hạch. Tam khối bị sắp đặt tại năng lượng phòng hộ cháo thượng, còn lại lục khối trong đó có ngũ khối bị Tống Miên Miên tại chỗ hấp thu hóa thành bột phấn, còn dư lại viên kia lúc này cũng đã có nhàn nhạt vết rách. Trong suốt tinh hạch càng là theo vốn là óng ánh sáng long lanh bộ dáng biến thành nhàn nhạt màu ngà sữa, rõ ràng năng lượng đã không nhiều lắm. Mơ siêu Tống Miên Miên cầm lấy một viên cuối cùng tinh hạch, nghĩ nghĩ trực tiếp đem tinh hạch bên trong năng lượng hấp thu, củng cố hiện tại trong cơ thể mộc hệ dị năng. Tống Miên Miên nhìn xem trong tay năng lượng tinh hạch dần dần hóa thành bột phấn theo đầu ngón tay chảy xuống, cùng với không có vật gì trong suốt cái hộp nhỏ, đáy lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán, nghĩ đến, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ cái hộp nhỏ, lại có thể trực tiếp ngăn cách năng lượng tinh hạch chung quanh tràn lan năng lượng. Nếu không phải bởi vì này tốt, ta đại khái lúc ấy có thể phát giác năng lượng tinh hạch không giống người thường. Tống Miên Miên có chút thổn thức. Nếu như lúc ấy có thể phát hiện năng lượng tinh hạch tình huống, nói không chừng mấy tháng lúc trước, nàng cũng đã đạt tới 5 cấp, có thể nếm thử khống chế biến dị thực vật. Đời trước thân làm bát cấp mộc hệ năng giả, đời này một lần nữa tu luyện, xa xa so với đời trước đơn giản hơn, thậm chí đột phá lúc, Tống Miên Miên cũng có thể phát giác được đời trước khó khăn đột phá bình cảnh. Đời này đối với nàng mà nói giống như là giấy giống nhau. Đại khái chỉ có chờ bát cấp đột phá đến cửu cấp, ta mới có thể lần nữa cảm nhận được bình chướng độ khó. Tống Miên Miên cúi đầu nhìn nhìn trong tay rỗng tuếch cái hộp nhỏ. Đem nó ước lượng tiến vào chính mình phòng hộ phục trước ngực túi áo lý. Chẳng qua là, xem ra ta đại khái muốn một lần nữa đi một chuyến gieo trồng sư công hội mua sắm năng lượng tinh. Hay, chính là chỗ này đồ vật này cũng không biết dễ bán không tốt mua. Tống Miên Miên có chút chột dạ nhìn xem rơi xuống trên mặt đất bột phấn, ánh mắt hướng bên cạnh xê dịch, tận lực làm cho mình không muốn nhìn, đống kia đã sắp tìm không thấy tinh thạch bột phấn. Dựa theo gieo trồng sư công hội, từng vòng phòng hộ đều chỉ phân phối như vậy đinh chút năng lượng tinh thạch. Nửa điểm cũng không chịu cho nhiều bộ dạng đến xem ơ siêu. Nàng cảm thấy thứ này khả năng không quá dễ dàng mua sắm, mơ siêu mang theo trống trơn cái hộp nhỏ. Tống Miên Miên có chút chột dạ hướng ra đi, nhưng mà xuyên qua nông trường ruộng đồng đi ra ngoài lúc, Tống Miên Miên càng chột dạ, vừa mới hấp thu năng lượng tinh thạch tu luyện mộc hệ dị năng. Cơ hồ là dưới thân thể ý thức bản năng, thế nhưng hôm nay nhìn xem rõ ràng so với lúc trước vừa mới tiến nông trường lúc tươi tốt gấp mấy. Lần, quan phúc bành trướng, xanh tươi tốt cây giống cây, còn có cái kia vàng óng ánh một mảnh, có thể bắt đầu thu hoạch nặng trịch cây lúa tuệ, cùng với bởi vì quá mức thành thục mà rạn nứt ra màu xanh trái dưa hấu. Còn có một mẫu kết quả biến hồng mảng lớn ô mai mầm môn. Tống Miên Miên, nàng đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm, nói nàng cái gì cũng không biết, ông ngoại bà ngoại sẽ tin ư? Nàng làm sao lại trong lúc nhất thời không có thể khống chế. Mặc cho thân thể bản năng hấp thu nhiều như vậy năng lượng tinh hạch đâu. Vui thích tâm tình, phảng phất giống như là rót một cái bồn lớn nước lạnh. Chỉ còn ảo não, Tống Miên Miên, hại, đều do chính nàng vừa mới quá hưng phấn. Nhất hưng phấn làm việc sẽ không qua đầu óc, hoàn toàn không muốn qua kế tiếp hậu quả. Muốn biết rõ ông ngoại bà ngoại hầu như mỗi ngày đều sẽ tới nông trường bên này nhìn xem ơ siêu. Thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này, ta quả cà bán vô cùng tốt, một nhà ba người mỗi sáng sớm đều được đi chuyến quả cà trong đất. Đêm đã thành thục tất cả đều hái xuống, bành trướng, nàng sao có thể như vậy bành trướng đâu. Vì vậy, vắt hết óc nghĩ nửa ngày về sau. Cuối cùng vẫn còn không có thể tìm được tốt lấy cớ. Tống Miên Miên quyết định vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp giả bộ, làm cái gì cũng không biết, thu thập xong tâm tình, sửa sang lại tốt biểu lộ, cảm giác mình hiện tại mới có thể đủ so sánh Oscar. Ảnh hậu Tống Miên Miên rốt cục khua lên dũng khí. Giả bộ như mặt mũi tràn đầy kích động theo nông trường vòng phòng hộ Lý Sợ chạy đến. Nhanh như chớp chạy tới trong phòng bếp, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ dắt lão thái thái ống tay áo đạo. Bà ngoại, ta vừa mới phát hiện trong đất ô mai cùng dưa hấu đều thành thục. Còn có lúa nước cũng có thể gặt hái được. Tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm trên mặt nhiễm lên kích động đỏ ửng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bà ngoại, chúng ta nhanh đi trong đất hái dưa hấu cùng ô mai. Ngày mai sẽ lại để cho Trang đại ca bọn hắn giúp chúng ta đem trong đất lúa nước tất cả đều thu. Hoạch được, loại lên mới mà, đã có nhiều như vậy gạo, nhà chúng ta hai ngày nữa có thể ăn được cơm trắng. Tiểu cô nương trong thanh âm mang theo nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Phảng phất giống như là nhặt được thiên thượng đến rơi xuống kim nguyên bảo. Thế nhưng đang tại làm cơm tối Tạ Thục Anh lại hơi sững sờ. Mang tương bếp lò lên hỏa cho tắt đi. Xoa xoa tay nói, không sai à, chúng ta buổi sáng hôm nay không phải mới đi qua nông trường ư. Dưa hấu cùng gạo còn được tiếp qua lên gần nửa tháng mới có thể thành thục. Ta cũng không biết, Tống Miên Miên lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, tiểu cô nương vốn là lớn lên tốt. Trắng trắng mềm mềm làn da giống như tốt nhất mỡ dê ngọc. Hơn nữa giờ phút này mờ mịt sững sờ thần sắc, ngơ ngác không chỉ có nửa điểm lực sát thương cũng không có. Ngược lại vừa nhìn liền làm cho người ta cảm thấy trong nội tâm như nhũn ra. Nhất là từ trước đến nay yêu thương Tống Miên Miên lão thái thái. Tức thì bị nhà mình ngoại tôn nữ bộ dạng này ngơ ngác đáng yêu bộ dáng làm cho đáy lòng mềm đã. Thành một vũng nước, chỉ có Tống Miên Miên tự mình biết nàng giờ phút này trái tim đến tột cùng nhảy được thật là nhanh. Rầm rầm rầm, nhảy lên trái tim, tiếng vang giống như lôi cổ. Tống Miên Miên chỉ sợ bà ngoại hỏi vấn đề khác, liền hô hấp cũng hơi chậm lại. Ngược lại là Tạ Thục Anh không muốn nhiều như vậy, còn tưởng rằng Tống Miên Miên thật sự không biết cụ thể nguyên do. Cởi xuống trên người tạp dề ngữ khí nghi ngờ nói. Người đã không biết, vậy chúng ta phải đi nhìn xem, nhà chúng ta cơm tối hôm nay tối nay ăn, theo Nghiêm gia đến nông trường khoảng cách, gần kề mấy phút, lão thái thái gọi lên vốn là ngồi ở trong phòng khách xem tivi lão gia tử. Ba người trên tay cầm lấy nông cụ, cùng một chỗ tiến vào nông trường, vốn là thực vật sum suê nông trường, giờ phút này càng là xanh tươi tốt. Phảng phất giống như là mặt khác thay đổi một cái thế giới. Coi như gần kề chỉ cách một ngày công phu, lại như là trọn vẹn đã qua một hai tháng giống nhau. Từng khỏa cây táo mầm giống như ăn hết hormone kích thích nhất dạng tính cao một mảng lớn. Trong đất dưa hấu càng là thành thục mảng lớn, có chút chín mọng dưa hấu càng là trực tiếp bạo liệt ra đến. Cái này, Nghiêm lão gia tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trong đất nổ tung dưa hấu. Hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ buổi sáng hôm nay cái này phiến dưa hấu bên trong ruộng lớn nhất dưa hấu. Bất quá cũng liền 2-3 cân tả hữu. Nhìn xem rõ ràng khoảng cách chín mọng còn kém xa lắm đâu. Nhưng là bây giờ, hơn 10 cân nặng một cái dưa hấu đầy đất đều là. Nguyên một đám da màu xanh dưa hấu, giống như là nguyên một đám trùng trùng điệp điệp thiết cầu nện ở lão gia tử lão thái thái hai. Người trái tim mơ siêu nhất là ô mai bên trong ruộng, viên kia khối màu xanh là phiến lá phía dưới đỏ rực ô mai. Từng chuỗi càng là đặc biệt bắt mắt, này làm sao thoáng cái là được chín. Lão thái thái có chút sờ không được ý nghĩ nhìn qua phía trước cách đó không xa cái kia phiến. Vàng óng ánh ruộng lúa, thực sự nghĩ không ra cái như thế về sau. Miên Miên, trước ngươi lúc tiến vào, trong nông trại phát sinh qua sự tình gì ư? Tạ Thục Anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi, cảm thấy nông trường việc này như thế nào kỳ quái như thế đâu? Không biết, ta lúc trước không có cảm giác đến phát sinh qua sự tình gì. Tống Miên Miên ánh mắt mờ mịt lắc đầu. Ta thay đổi vòng phòng hộ năng lượng tinh thạch sao? chúng liền bỗng nhiên biến thành như vậy, trắng nõn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh. Mờ mịt, Tống Miên Miên giả bộ cùng với thật sự giống nhau, nàng ngược lại là đều muốn làm bộ nông trường biến hóa. Đều là tại nàng không có tới lúc trước phát sinh, Nghiêm gia khoảng cách nông trường không đến 200 mét, đứng ở tầng cao nhất là có thể chứng kiến nông trường tình huống cụ thể. Mà nàng vừa mới tự tại trong nông trại chờ đợi thời gian dài như vậy. Thấy thế nào cũng không như là tại nàng chưa từng tới lúc trước chuyện đã xảy ra. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, trước mắt chuyện này cũng rất kỳ quái. Tống Miên Miên cố gắng kéo Tôn nói. Ta trước kia nghe qua nhất bài thơ, gọi chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa nở, móc lửng, ngàn năm trước cổ nhân trồng liên tục một giống cây thực tinh linh cũng không có bái kiến. Thực sự có một đêm gian ngàn vạn cây lê nở hoa tình huống. Nhà chúng ta cái này tuy nhiên không phải buổi tối đến ban ngày. Nhưng có chủng thực tinh linh ở chỗ này, chuyện gì phát sinh cũng không kỳ quái. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi xem nhà chúng ta ngoại trừ gieo trồng tinh linh phiến khu vực này phát sinh biến hóa bên. Ngoài, chúng ta trồng cây ớt tỏi mặt khác thu hoạch cái kia hai mẫu đất thế nhưng một chút cũng không thay. Đổi qua đâu Tống Miên Miên vắt óc tìm mưu kế. Cố gắng đem đây hết thảy nồi toàn bộ lắc tại trong nhà bọn này thực vật tinh linh trên người. Trên lưng nhanh chóng liền mồ hôi lạnh đều nhanh muốn ra rồi. Cũng may chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục cực kỳ dày đặc. Đừng nói chẳng qua là ra chút mồ hôi lạnh, coi như là đem nước trà ngã vào phòng hộ phục trong. Người ở phía ngoài cũng phát giác không xuất ra bất luận cái gì khác thường. Vậy sao, những lời này ta trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu? Lão thái thái có chút nghi hoặc sờ lên cái camơ siêu điều này làm cho Tống Miên Miên tim. Đập lập tức đến cổ họng, vừa vặn rất tốt tại lão thái thái cũng không có nghi hoặc bao lâu. Ngược lại cười gật đầu một cái nói, tuy nhiên sự tình hôm nay tựa hồ có điểm lạ trách. Trong nhà cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ vượt xa ngày thường. Nhưng là hứa nhà chúng ta cây nông nghiệp chính là ưa thích tại nơi này độ ấm mùa trong đó sinh. Trưởng đâu? Dù sao chỉ cần nông trường chúng ta bên trong cây nông nghiệp không phát sinh bất luận cái gì biến. Gì, xuất hiện nguy hiểm là được rồi. Không sai, lão gia tử gật gật đầu, cười vuốt vuốt chòm râu. Đầu năm nay chuyện kỳ quái có rất nhiều. Cái gì biến dị động vật biến dị thực vật, nhà chúng ta nông trường thu hoạch, chỉ có điều sinh trưởng tốc độ hơi chút nhanh chút, cũng không có gì lớn kinh tiểu quái. Nghe thấy lời nói này. Đứng ở hai người sau lưng Tống Miên Miên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói sang chuyện khác, ông ngoại bà ngoại, nếu như nhà chúng ta trong đất dưa hấu đều thành thục. Hơn nữa cái này mấy cái đều thục thấu nổ tung. Chúng ta tranh thủ thời gian trước đem chúng hái trở về đi. Nhiệt độ bây giờ cao như vậy, những này dưa hấu để lâu rồi đoán chừng phải xấu. Đúng đúng đúng. Những này chín nổ tung mấy cái dưa hấu đều được tranh thủ thời gian lựa đi ra. Vạn nhất hư mất rất đáng tiếc. Bất quá nhiều như vậy dưa hấu. Nhà chúng ta cũng ăn không hết. Đợi lát nữa buổi tối cầm lấy đi phân chút cho những người khác. Các người ở chỗ này hái. Ta về trước đi nấu cơm mơ siêu không thể làm trễ nải ăn cơm chiều thời gian. Tạ Thục Anh cười híp mắt nhìn xem nhà mình vài mẫu đất trong thành thục trái cây đi theo ứng hòa. Đạo, Tống Miên Miên đứng ở một bên nhu thuận gật đầu. Chít chít kỷ, chiêm chiếp, Miên Miên, ta cũng muốn ăn dưa hấu. Ta còn muốn ăn thảo môi. Vẫn đứng tại Tống Miên Miên bên cạnh tiểu cà chua tinh linh. Một bên dắt Tống Miên Miên quần chân, một bên hai mắt sáng lóng lánh nhìn về phía nàng. Thân là một cái gần nhất hưởng qua không ít mỹ thực vưu kỳ phát hiện đại lục mới gieo trồng tinh. Linh, tiểu cà chua tinh linh mở ra nhìn thấy cái gì thậm chí nghĩ điên cuồng nếm thử hình thức. Bất quá, từng gieo trồng tinh linh đối với mình đào tạo thu hoạch đều là đặc biệt quý trọng. Ngoại trừ chủ nhân của bọn nó bên ngoài, gieo trồng các tinh linh hầu như không muốn đem chính mình đào tạo đi ra thu hoạch. Đưa cho những người khác hoặc tinh linh. Tiểu cà chua tinh linh mặc dù là trung cấp tinh linh, đẳng cấp so với trong nông trại tuyệt đại đa số gieo trồng tinh linh đẳng cấp cao hơn. Có thể nó cũng không dám chính mình một cái cà chua vụng trộm đi hái mặt khác tinh linh trái cây. Cái đó và vụng trộm khí khóc mía ngọt tiểu tinh linh là không đồng dạng như vậy. Nó nếu là thật dám làm như thế, tuyệt đối sẽ bị mặt khác gieo trồng tinh linh hành hung một trận. Chít chít kỷ, miên miên, người nói được không? Chúng cũng ăn hết ta không ít cà chua nha. Tiểu cà chua tinh linh nháy nháy mắt to. Mặt mũi tràn đầy khát vọng đối với đối thủ chỉ. Chờ đợi đạo, đi, chúng ta buổi tối hôm nay đại gia hỏa cùng một chỗ ăn dưa hấu. Hái tốt dưa hấu, ta quay đầu lại liền đem chúng bỏ vào trong tủ lạnh. Cái này đại hạ thiên lý ướp lạnh dưa hấu món ngon nhất. Đối với cái này chút ít yêu cầu, Tống Miên Miên hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nàng thậm chí thật cao hứng nhà mình gieo trồng các tinh linh. Cũng ưa thích chính mình trong nông trại đào tạo đi ra cây nông nghiệp. Buổi tối hôm nay cho các ngươi làm hoa quả kem tươi a. Dưa hấu kem tươi phía trên để chút dưa hấu cùng ô mai. Sau đó còn có thể đến chút mía ngọt. Tống Miên Miên cắn răng một cái. Quyết định hôm nay hảo hảo xa xỉ một hồi. Vốn định đem những cái kia loại đi ra mía ngọt toàn bộ trở thành loại mầm. Bất quá hôm nay cắt nhất căn nếm thử. Đồng dạng bởi vì mộc hệ dị năng mà thành thục cái kia một tiểu tùng mía ngọt. Làm cho nàng trực tiếp hộp đủ trong nhà ba loại hoa quả. Chỉ tiếc trong nhà quả táo trước đó vài ngày liền đã ăn xong. Nếu không nàng còn có thể gom góp ra loại thứ tư đến. Chít chít kỷ, miên miên thật sự là quá tốt. Tiểu cà chua tinh linh hưng phấn hoan hô. Hết chương.